Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 160 sưởng dược. Kinh Thiên Hồng nói đến tên này, ngữ khí nhưng thật ra có chút biệt nữ. Kỳ thật đây là Khúc Phượng Nhi phía trước nói muốn giới thiệu cho hắn đại phu. Vốn dĩ Kinh Thiên Hồng bởi vì mặt mũi là không muốn nghe. Chỉ là mấy ngày nay bụng đau hắn thật sự chịu không nổi, liền đi tìm hạ, nhưng phí không ít công phu vẫn là không tìm được người. Lại nói tiếp, lúc này Xuân Đường gần nhất ở bổn thị rất nổi danh, có nhân xưng chi vì lòng dạ hiểm độc thương, có người nói nó dược độc nhất vô nhị. Chỉ là chỉ có cung ứng thương thế, nhưng chút nào không biết Khúc Phượng Nhi nói cái kia ngồi công đường đại phu sự, hắn cơ hồ từ bỏ. Sau lại dạo diễn đàn hắn cũng là bức nóng nảy thuận miệng nhắc tới. Không nghĩ tới đối phương như vậy sảng khoái đáp ứng. Này thật sự hữu dụng sao? Kinh Thiên Hồng nhìn trong tay ngâm đen thuốc viên có điểm hoài nghi. Không hỏi khám không bắt mạch, liền như vậy một viên thuốc viên là có thể giải hắn độc. Nghe thấy hạ đảo không khổ, ngược lại khá tốt nghe. Quay đầu thấy Kỷ Trầm sắc mặt cổ quái không đếm xỉa tới chính mình, Kinh Thiên Hồng cũng không nhiều lắm tưởng, dù sao liều mạng trực tiếp đem đan dược đưa vào trong miệng. Kỷ Trầm càng thêm cảm thấy Tô Linh thân phận quái dị. Đang muốn Kinh Thiên Hồng trước đem dược cầm đi kiểm tra đo lường, quay đầu lại nhìn đến hắn thế nhưng ăn đi xuống, tức khắc nhắm lại miệng, hy vọng sẽ không có việc gì. Ở cao ốc phụ cận ngăn cản taxi, Tô Linh trực tiếp báo xưởng dược địa chỉ. Hơn 20 phút sau tới rồi địa phương. Mới vừa xuống xe, Tô Linh liền phát hiện nhà xưởng tựa hồ vây quanh không ít người. Nơi này vị trí tuy thiên, lại là một cái đại lộ liên tiếp chủ nói. Bên cạnh còn có mấy cái nhà xưởng cùng cư dân. Nhưng lúc này tình huống phảng phất là tất cả mọi người đều tới, chính đem xưởng dược đại môn vây chật như nêm cối. Tô Linh nhíu mày nhìn lại, mơ hồ nghe được cái gì. Nàng cầm lấy di động đánh Vu Hồng Diệp điện thoại. Ta ở xưởng dược, lập tức ân bài một ít người lại đây. Nói chuyện điện thoại xong, Tô Linh còn lại là hướng tới đám người đi đến. Cái này nháo pháp, phỏng trường này xưởng cũng khai không nổi nữa. Phía trước cái kia nhưng còn không phải là như vậy đóng cửa. Cũng không biết những người này là người nào, đặc gan lớn. Trong đám người đại gia thấp giọng nghị luận, không ai chú ý tới nhiều ra tới Tô Linh. Nàng nghe được cũng đủ tin tức sau, mở miệng hỏi hướng kia người nói chuyện, bọn họ tới thật lâu sao? Đối phương quay đầu nhìn đến tuổi này không lớn tiểu cô nương, nhưng thật ra không có phòng bị, thấp giọng nói, mười mấy phút, tiến vào liền tạp đồ vật. Giống như đêm nơi này lão bản đều cấp đánh. Lão bản, Tô Linh xuyên thấu qua đám người nhìn lại. Nhà xưởng Trung Vương Tuấn thấy được đứng ở trung gian, chỉ là quần áo dơ loạn, trên mặt nơi nơi dính vết máu. Bên cạnh còn có một cái quăng ngã toái di động. Hiển nhiên bọn họ trong miệng lão bản chính là Vương Tuấn. Ai, tiểu cô nương ngươi đừng qua đi nha. Có người nhìn đến Tô Linh lập tức đi hướng bên trong, duỗi tay ngăn trở, nhưng Tô Linh đã muốn chạy tới phía trước. Phía trước mấy cái dáng vẻ lưu manh tiểu tử ngăn cản Tô Linh, chọn cằm xem nàng, đứng lại, ai làm ngươi tiến vào. Trong đó một cái nhưng thật ra trên dưới đánh giá Tô Linh liếc mắt một cái, tầm mắt có chút đáng khinh, vuốt cằm nói. Lớn lên nhưng thật ra không kém, nếu không bồi chúng ta ca mấy cái chơi chơi. Như vậy vừa nói, bên cạnh mấy người đi theo trêu đùa lên, đều là không có hảo ý nhìn Tô Linh, tưởng cùng ta chơi, Tô Linh chọn môi, nhìn mấy người. Đương nhiên không thành vấn đề. Như vậy nghe lời, người nọ nghe được lời này đó là vui vẻ. Duỗi tay liền phải sờ Tô Linh mặt. Nhưng tay còn không có đụng tới Tô Linh. Đã bị Tô Linh bắt lấy. Tô Linh túm chặt cánh tay hắn đó là xuống phía dưới đột nhiên một bẻ. Răng rách tiếng vang thế nhưng là trực tiếp bẻ gãy cánh tay. Mà không đợi đối phương kêu thảm thiết. Tô Linh một chân lại đá qua đi. Này một chân nàng dùng không ít sức lực. Đối phương trực tiếp bị đá tiến nhà xưởng bên trong. Trượt vài mễ mới khó khăn lắm dừng lại. Đãi dừng lại sau người nọ đã vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh phía trước đùa giỡn Tô Linh mấy người đều là theo bản năng lui về phía sau vài bước. Mà phía trước ngăn cản Tô Linh lại đây bàng quan người còn lại là chừng lớn đôi mắt nhìn một màn này. Nơi này động tĩnh tự nhiên dẫn tới nhà xưởng bên trong người chú ý. Tô Linh, Vương Tuấn cũng là nghe được động tĩnh nhìn qua đi. Này vừa thấy còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Thẳng đến kia thân ảnh dần dần đến gần. Trên mặt hắn chợt lộ ra một mạt vui sướng. Thật là Tô Linh, vậy không thành vấn đề. Liên Vương Tuấn chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này. Dù sao hắn chính là cảm thấy, mặc kệ chuyện gì chỉ cần Tô Linh ở liền nhất định có thể giải quyết. Chỉ là không đợi hắn cao hứng, chợt cổ căng thẳng, Vương Tuấn bị người bắt được cổ áo nhắc lên. Uy, tiểu tử, nàng là ai? Vương Tuấn đối diện đứng chính là một người đầu chọc nam, 30 tả hữu bộ dáng, ánh mắt mang theo vài phần tàn nhẫn, nàng một tay dẫn theo Vương Tuấn cổ áo, đôi mắt nhìn Tô Linh phương hướng, hiển nhiên nhìn đến vừa mới Tô Linh kia một tay, bắt lấy Vương Tuấn ngón tay còn đang không ngừng dùng sức. Vương Tuấn chỉ cảm thấy hít thở không thông cảm đột kích. Vốn là ở đổ máu mặt, trang bị dần dần phát tím sắc mặt, nhưng thật ra có chút dọa người. Tô Linh thấy như vậy một màn, con người đi theo buộc chặt, dư quang thoáng nhìn bên cạnh đoạn đầu gỗ, nàng duỗi tay nhặt lên, ước lượng trọng lượng, ngay sau đó lại là bay thẳng đến đầu chọc phương hướng ném qua đi. Bang một tiếng. Đầu gỗ không nghiêng không lệch vừa lúc nện ở đầu chọc trên tay. Đối phương chịu đau ngón tay buông lỏng Vương Tuấn tức khắc rớt xuống dưới. Khụ khụ được đến mới mẻ hô hấp không khí. Vương Tuấn che lại cổ mồm to ho khan. Nửa ngày mới khôi phục một ít. Dám tạp ta. Xú sao sao sao sao ngươi mẹ nó biết ta là ai sao. Đầu chọc nam nâng lên chính mình bị Tô Linh tạp phá một tầng da mu bàn tay. Dương cằm, ánh mắt hung ác nhìn Tô Linh. Khi nói chuyện, ở đây mấy cái tay đấm đó là đi hướng Tô Linh. Những người này đó là vừa mới đánh tạp máy móc người. Này sẽ đúng là nhiệt huyết sôi trào. Trong đó mấy cái thị uy tín đem cổ vặn đến, răng rách vang lên. Còn có một cái ước lượng một thanh rìu, đổi tới đổi lui khoe ra dường như, mấy người chỉ là chậm rãi hướng tới Tô Linh tới gần. Phảng phất cố ý cho nàng áp lực giống nhau, Vương Tuấn lúc này phát hiện tình huống không đúng, tận lực xa ưa tối đầu, mà Tô Linh lại là xem cũng chưa xem bên người này mấy người. Lập tức hướng tới đầu chọc đi đến. Mở miệng hỏi, ngươi là ai người, cái gì ai người, ta mẹ nó chính là nơi này lão đại, tiểu nha đầu, hiện tại tưởng xin tha đúng không? Đã chậm, đầu chọc nghĩ lầm Tô Linh đây là sợ, càn rỡ nở nụ cười, lại không thấy được Tô Linh cong lên khóe môi, kỳ thật nàng vừa mới câu nói kia, nếu thật là tại đây phiến hỗn, hẳn là biết trong đó hàm nghĩa. Nhưng đối phương trả lời đủ để thuyết minh, hắn chỉ là một cái tiểu thế lực, Như thế Tô Linh nhưng thật ra không cần lưu tình. Nàng nhìn hạ thời gian, người hẳn là tới rồi. Thấy Tô Linh không nói chuyện, đầu chọc trên cao nhìn xuống nhìn nàng một cái, cười nhạo nói, bất quá ngươi nếu là quỳ xuống tới cấp ta dập đầu xin lỗi, nói không chừng ta sẽ lưu ngươi một mạng. Tô Linh nghe vậy nhìn hắn một cái, nhấp môi nói, những lời này vẫn là ta tặng cho ngươi đi. Vừa mới dứt lời, nàng chợt xoay người nhìn về phía cửa. Đầu chọc phản ứng lại đây lời này sau đó là giận dữ. Đang muốn duỗi tay chào Tô Linh, nhà xưởng cửa chợt nghe vài tiếng kêu thảm thiết. Đầu chọc chợt nhìn lại, lại là đồng tử co rụt lại. Hết chương.